vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 895, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 895, Khương Bích Kiều bụng mặt vành mắt đỏ nhìn về phía mẹ con không ký, hôm nay mẹ có đánh con chết con cũng không ký. Mẹ Khương tức giận nhảy dựng lên. Được rồi, cái đồ con gái bất hiếu, con còn nói cùng tên họ Triệu kia không có gì, con bây giờ vì bảo đảm cho cậu ta, mà ngay cả người thân mà em trai cũng mặc kệ. Bà ta càng nói càng tức, được rồi con mặc kệ, vậy mẹ chết cho con xem, mẹ Khương vừa nói xong, quay đầu liền muốn gặp trở ngại. Cha Khương bên kia vội vàng lôi kéo, không có ý định mở miệng khuyên hai người phụ nữ, vừa xấu hổ rơi vào tình thế khó xử. Khương Bích Kiều thất vọng cùng mất mát nhìn trước mắt màn nháo kịch này, chỉ cảm thấy linh hồn đều bị rút sạch. Cô ta phí sức ngẩng đầu, Tôn Chí Bình, tôi đáp ứng anh. Triệu Nam Thiên bên kia đợi một hồi, rất nhanh liền có cảnh sát tiến lên mở cửa. Triệu Nam Thiên, ra ngoài. Anh nhấc chân đi theo ra cửa sắt lớn, có chút ngoài ý muốn, không phải đi vào phòng thẩm vấn, mà là ký một văn kiện. Cũng không lâu lắm, tất cả vật phẩm tùy thân cũng đều được trả lại. Cảnh sát giáo dục một phen, sau đó thả anh rời đi. Triệu Nam Thiên mặc dù tạm thời không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Tôn Chí Bình chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha cho anh. Nếu như không có đoán sai, hẳn là Khương Bích Kiều cùng Tôn Chí Bình ký một văn bản nào đó để hòa giải. Đang nghĩ ngợi, người đã đi ra đồn công an, quả nhiên, trong đại viện không ít người đứng đó, mẹ Khương cùng cha Khương một mặt lo lắng. Trong đó mẹ Khương đầu tóc rối bời, xem ra vừa mới khóc. Thần sắc Khương Bích Kiều thê lương, gương mặt hồng hồng, mặt trên còn có một dấu tay vẫn đỏ sọng. Về phần Tôn Chí Bình, một mặt đắc ý cười lạnh, phảng phất vẻ mặt chiến thắng. Trông thấy Triệu Nam Thiên, Khương Bích Kiều xoa xoa khóe mắt, vội vàng đi lên trước nói. Nam Thiên, thế nào rồi, cậu không sao chứ? Triệu Nam Thiên cau mày hỏi. Tôi không sao, chị Kiều, chị làm sao vậy? Ai đánh chị? Không có ai, cậu không có việc gì thì tốt rồi, chúng tôi đi trước. Tôn Chí Bình cười lạnh nhắc nhở. Khương Bích Kiều, cô với người chồng này còn chưa có ly hôn đâu, mà dám ở ngay trước mặt tôi cùng tên nhân tình này chị em, có tin tôi đổi ý, lập tức tiễn cậu ta vào trong tù ngồi. Khương Bích Kiều ngoái nhìn, một ánh mắt lạnh như băng giống như loan đao. Anh thử xem, mẹ Khương chủ động tiến lên, Tôn Chí Bình, Khương Bích Kiều cùng học Triệu này không có quan hệ gì con đừng hiểu lầm. Tôn Chí Bình trong lời nói có hàm ý nói, mẹ kỳ thật con rất tin tưởng Bích Kiều chỉ là tên tình nhân này luôn luôn như âm hồn bất tán quanh Bích Kiều. Mẹ Khương hiểu ý, lập tức tiến lên, chỉ vào Triệu Nam Thiên nói. Họ Triệu cầu cút cho tôi, về sau nếu để cho tôi gặp lại cậu tôi sẽ đánh gãy chân chó của cậu. Khương Bích Kiều bên kia nổi giận đùng đùng. Mẹ, đây là chuyện của con, mẹ đừng quản. Cách Trương,